Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 490, vị hôn phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi lão tứ đang nói đến những lời bất lợi cho mình, lão nhị lập tức chen lời. Nhất định muốn vị thiên thần đại nhân kia hiểu rằng Vân Nguyệt vốn không phải do hắn sát hại. Thế nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy thiên thần kia không cần nhấc tay, thân thể hắn đã như cánh diều đứt dây, bay thẳng ra phía sau. Đến khi đập mạnh vào vách tường cuối phòng, hắn mới ngừng lại. Cú va chạm ấy gần như khiến toàn bộ nội tạng hắn vỡ nát. Hắn vừa kịp hét một tiếng, liền không còn khí lực nói thêm lời nào, chỉ có thể co rúm dưới chân tường mà rnr. Giữa lúc ấy, thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên. Từ giờ khắc này, bản tôn chỉ định ai nói, kẻ ấy mới được mở miệng. Bất cứ ai cũng không được giành lời, không được biện giải. Nếu tái phạm, bản tôn vĩnh viễn không nghe ngươi nói chuyện nữa. Lão nhị bị đụng đến thần hồn điên đảo, trong lòng sôi sục hận ý, chết tiệt, không nói lời nào cũng bị giết, mở miệng cũng bị trừng phạt. Cái loại thần côn gì chứ, lợi hại vậy sao không làm hoàng đế luôn đi? Bản tôn cái đầu ngươi, hoàng đế, bản tôn còn chê chức ấy thấp kém, ngươi dám mắng bản tôn trong lòng thì khỏi cần nói thêm lời nào nữa. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, thiên thần đại nhân thứ tội, tiểu nhân không dám nữa. Lão nhị vội vàng nhận lỗi, trong lòng thì thầm rủa thầm, nhưng vừa nghĩ đến đối phương có thể nghe được lòng mình, lập tức đổi giọng trong đầu. Thiên thần đại nhân là đại thần, so với Ngọc Hoàng Đại Đế còn cao quý, đại thần sao có thể so đo cùng tôm tép. Hai kẻ còn lại nghe đối thoại giữa thiên thần và lão nhị, chỉ biết trợn tròn mắt kinh hãi. Thiên thần này lại còn có thể nghe được suy nghĩ trong lòng họ. Thế thì đừng nói dối, ngay cả nghĩ xấu cũng không dám. Ngươi tiếp tục bị điểm danh lần nữa. Tiểu thúc lập tức nằm sấp trên mặt đất, cung kính đáp, dạ dạ, tiểu nhân xin tiếp tục. Sau khi Vân Nguyệt bị giết, lão nhị lập tức phá cửa sổ bỏ trốn. Hắn rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, từ độ cao hơn 300 trượng mà vẫn có thể bình an hạ đất nhờ thiết bị đặc biệt. Bất quá, chúng ta cũng không kém. Ta, lão đại và lão tứ cũng nhảy theo cửa sổ, dùng vũ khí hộ thân mà hạ cánh an toàn. Còn lão nhị, cũng chính là Mộ Vân Địch. Nói đến đây, tiểu thúc chỉ về phía nam tử trẻ tuổi một bên. Hắn là vị hôn phu của Vân Nguyệt. Hai người vốn đã đính ước, chỉ chờ ngày thành thân. Nhưng hắn chính là người của lão nhị, xưa nay luôn dùng lời ngon tiếng ngọt để mê hoặc Vân Nguyệt, gạt lấy lòng tin của nàng. Lần này chúng ta có thể tìm được nàng là nhờ lúc nàng luyện công bị thương, mà nguyên nhân cũng do hắn mà ra. Hắn đợi dưới lầu tửu đờ M, đón lão nhị trốn thoát bằng xe. Chúng ta vừa thấy liền đuổi theo, ai ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị thiên thần đại nhân đưa đến nơi này. Thiên thần đại nhân, lời chúng ta nói đều là sự thật, tuyệt đối không hư dối nửa lời. Biết thiên thần có thể nhìn thấu tâm can, tiểu thúc ra sức biểu lộ sự chân thành, dáng vẻ chẳng khác nào một thúc thúc vì cháu gái báo thù. Nghe đến đây, Xích Diễm toàn thân run rẩy vì tức giận. Vị hôn phu sắc dụ, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Mộ Vân Địch, kẻ đã sợ đến tiểu tiện không khống chế. Trong lòng Xích Diễm nghẹn đến khó thở, loại nam nhân bẩn thỉu như thế, Nguyệt Nhi làm sao lại có thể để ý. Còn vị hôn phu bên cạnh, Vân Nguyệt cũng hít sâu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng xem trọng hắn, đừng nói đùa, đến lượt ngươi, nói đi. Xích Diễm chỉ về phía góc tường, nơi nhị bá đang co quắp. Khụ khụ, dạ, dạ, tiểu nhân xin nói, có tấm gương lão đại và lão tứ. Nhị bá học khôn, lập tức gật đầu tỏ rõ thái độ, rồi mới bắt đầu kể. Thiên thần đại nhân, ngài có thể nhìn thấu lòng người, chắc chắn hiểu ta không dám nói dối. Chuyện bắt đầu đúng như lão Ngũ đã kể, chính là Mộ Vân Địch cung cấp cho chúng ta manh mối về Vân Nguyệt, để chúng ta đến nơi này. Khi ấy nàng đang luyện công, không tiện phân tâm, nên chúng ta nhân cơ hội đó đả thương nàng, không làm nàng bị thương không được. Nàng tinh thông công pháp quỷ dị, một mình nàng có thể giết hết bọn ta như trở bàn tay. Đả thương nàng cũng chỉ để đoạt lại vật thuộc về Vân gia. Lúc ấy, khi chúng ta hỏi nơi cất giấu, nàng chẳng nói gì, chỉ bảo sẽ tiết lộ với ta. Kỳ thực lúc đó ta cũng thấy kỳ quái. Dựa theo kế hoạch, ta phái Mộ Vân Địch tiếp cận nàng, lấy được lòng tin, vậy mà nàng lại nói muốn chỉ nói cho ta. Quả nhiên, chúng ta đã trúng kế. Tuy đến giờ ta vẫn chưa hiểu vì sao nàng đột nhiên tử vong, nhưng lúc nàng gọi ta đến, ghé sát tai ta thì thầm: "Nhị bá, ngươi có tin không? Nguyệt Nhi có thể khiến các ngươi chết thảm." Khi ta còn đang suy nghĩ lời ấy, nàng quay sang nói với cả bọn: "Ngươi đi đâu? Mộ Vân Địch sẽ biết phải làm gì." Lúc đó ta còn cho rằng nàng bị đần, vì tất cả chúng ta đều ở đây, quyết tâm đoạt vật mới rời đi, sao có thể rút lui vì mấy câu ấy. Ngay khoảnh khắc ta còn nghi hoặc, nàng đột nhiên thổ huyết. Điều khiến ta ngột ngạt nhất là, trước khi chết nàng còn nhìn ta nói: "Nhị bá, ngươi thật ác, thiên thần đại nhân, ta thề, thật sự không phải ta giết nàng." Nàng là đột nhiên phun máu. Nói đến đây, nhị bá như sực tỉnh, lẩm bẩm: "Ta hiểu rồi, có lẽ nàng đã trọng thương sẵn, lại bị chúng ta đánh thêm một chưởng. Những gì nàng nói với chúng ta, chẳng qua là để bày bố kế hoạch sau cùng. Một khi nàng chết, tất cả đều thành vô chứng. Lão đại bọn họ sẽ không tin nàng tự sát, nên sẽ hiểu lầm ta. Và như thế, mục tiêu của nàng thành công, khiến chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời." "Phải, chính là như vậy." Lời lão nhị khiến lão Ngũ và Mộ Vân Địch đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Giờ phút này, thiên thần đại nhân đang ở đây, lão nhị tuyệt đối không dám nói dối. Nếu là thật, chẳng phải bọn họ lại bị một kẻ đã chết tính kế sao? Cách chương.